Thanh Quan, chương 778, Tần Mục lại mở pháo, gocchuyenaudio.com. Chuyện đã rất rõ ràng, Tần lão gia tử nói chuyện với hắn là một bước trọng yếu, trong lúc này có nguyên nhân của Tần Mục phi thường lớn. Thời điểm trong xe Quý Thu, Tần Mục vừa cười vừa nói. Với người không nhập gánh, có thể có chút lòng dạ hẹp hòi, không hợp thì tán, mặt mũi cào tôi không lớn như vậy. Những lời này trực tiếp phán tử hình với thành phố Đằng Long, Tần Mục phi thường căm tức cách làm của Đằng Long, Cửu Tiểu Thiền hiện tại còn chưa cởi bỏ toàn bộ khốn cảnh, lại dùng chuyện này nện mặt mũi của Tần Mục, nếu như nói Tần Mục không có tâm lý trả thù thì hắn là thánh nhân rồi. Bí thư thị ủy bị bắt nhưng mà chủ tịch thì Tần Mục không nhắc tới, ý tứ nói gần nói xa là bảo Quý Thu đốt bó đúc cho chủ tịch cầm. Quý Thu cũng biết trong lời của Tần Mục mang theo tâm lý trả thù, nhưng nếu hắn thật sự đốt bó đúc cho chủ tịch cầm, vậy hắn tại Đằng Long là chỗ nói 102, mà ý của Tần Mục chính là toàn lực ủng hộ hắn. Đừng nhìn Tần Mục hiện tại không có thực quyền, nhưng hắn nói chuyện còn là phi thường khiến người ta phấn chấn và tin tưởng. Đầu năm là ngày cuối cùng đi làm, Tần Mục bái phòng Bộ trưởng Bộ Tin tức, Bí thư Đảng ủy cùng 5 phó bộ trưởng, nghe bọn họ dạy bảo. Trong đó buổi tối Tần Mục chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Hạ Chân, hai người không nói gì chuyện quan trọng, chỉ làm quan hệ tinh tiến. Về đến nhà Tần Mục sụi lơ nằm trên giường, bởi vì quan hệ với Hàn Tuyết Lăng, Chu Tiểu Mai cùng Lưu Đan đều không về, một ở Nhật Bản, một ở nước Mỹ, mà Ngô Cúc đang ở Australia chuẩn bị tốt nghiệp cũng là bận rộn không về được. Tần Mục phân biệt điện thoại cho hai nàng, thẳng đến khi điện thoại nóng lên mới cúp máy. Linh, Tần khoa trưởng nha, tôi là Cố Ngọc Chữ A Hát. Hơn 10 giờ Cố Ngọc Chữ gọi điện thoại tới. Cố tỷ à, cô trở về. Tần Mục miễn cưỡng bò dậy, nhưng âm thanh mang theo nét trầm ổn. Còn không có đâu, chỉ điện thoại cho anh thôi. Cố Ngọc Chữ cười rộ lên. Bắc Liêu bên này có không ít người nhắc tới anh đấy, anh không cho người ta đi chúc Tết, đang kiến nghị với tôi đây. Tần Mục cười rộ lên, nói ra. Người bên kia rất nhiệt tình, nhất là uống rượu, làm cho người ta đau đầu. Cố Ngọc Chữ cũng cười rộ lên, bắt đầu nói một ít tình tiết. Nhưng thật ra là phi thường rõ ràng, nhưng trên thủ tịch Cố Ngọc Chữ đoán chừng Cửu Tiểu Thiền có thể ra ngoài cần ít nhất 2 tháng. Tần Mục nghe xong không cho ý kiến, chỉ nói với Cố Ngọc Chữ, lượng sức mà làm thì được rồi, không có hạ tử lệnh. Lẽ ra Cố Ngọc Chữ hiện tại chức vụ hiền hách còn cao hơn Tần Mục nhiều, nhưng nàng không có địa vị và giác ngộ cao, ngược lại chuyện gì cũng thương lượng với Tần Mục một chút. Tần Mục, chuyện này không nên kéo, chuyện chúng ta chuẩn bị, không thể không phát động. Trong điện thoại Cố Ngọc Chữ khẩu khí có chút lo lắng. Chậm thì sinh biến, Tần Mục chôn quân cờ ẩn, nhất định phải làm gấp rút. Nhưng chuyện xảy ra bên Bắc Liêu ngăn cản kế hoạch này. Tần Mục cân nhắc một chút, nói ra, hoãn một chút cũng không có trở ngại gì, bên cạnh chỉ sợ không yên tĩnh, cũng nên làm chút gì đó. Hắn cười lên, châm một điếu thuốc, nửa nằm và chậm rãi nói. Bọn họ muốn nước ấm nấu ếch xanh, muốn thấy báo hội nghị công tác thế nào? Chiến tranh bên trên không thuộc chúng ta nên làm gì chắc đó. Cố Ngọc Chữ đáp ứng một tiếng, nói ra, Phượng Hà và Đào Ba, gocchuyenaudio.com, bên kia đã chuẩn bị, sẽ chờ một câu của anh. Tần Mục cười nói, đám người chúng ta huyên náo không phải là chuyện gì, bảo bọn họ bình tĩnh, không nên làm gì. Hai người lại nói vài câu chuyện phiếm và chấm dứt nói chuyện, Tần Mục ngẫm lại có chút không ổn, lại phân biệt gọi cho Hoàng Đào Ba cùng Ngô Phượng Hà, động viên vài câu và dặn dò bọn họ không nên quá sốt ruột, bình thường nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Kế hoạch này của Tần Mục nhất định phải chú ý cẩn thận, không cẩn thận sẽ lọt vào sương mù của kẻ khác. Tuy Tần Mục hiện tại đang ở Bộ Tin tức, một khi thất bại sẽ không bị liên lụy vào, nhưng mà Cố Ngọc Chữ ba người là dòng chính do Tần Mục tại tổ hiệp tra bồi dưỡng ra, nếu như gặp chuyện không may thì giảm đi người câu thông bên ngoài rồi. Bận rộn suốt nửa đêm, Tần Mục tắm rửa, nằm trên giường không ngủ yên, cầm lấy cuốn sách Nhân tính âm u đọc. Nghỉ đông trôi qua như vậy, sáng sớm Tần Mục lái xe đi đơn vị. Vừa vào cửa thì hắn cảm thấy ánh mắt mọi người không đúng, chợt có cán bộ chào hỏi hắn, trong ánh mắt nghiền ngẫm như cười mà không phải cười, bị Tần Mục quan sát rõ ràng. Còn không chờ hắn đi tới khoa nghiên cứu, thư ký của Hạ Chân đã thông chi Tần Mục đi phòng họp lớn, chuyện này làm cho Tần Mục có chút sờ không rõ. Một tiểu khoa trưởng đi họp, có lẽ không cần dùng thư ký phó bộ trưởng thông chi nha. Chờ hắn đi vào phòng họp, toàn bộ người đứng đầu các khoa, phòng đã tới đủ, bộ trưởng Bùi Hải Đào vỗ bàn tức giận. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí tìm vị trí thấp nhất, cúi đầu bộ dáng trung thực như hài tử, nhưng mà Bùi Hải Đào trực tiếp gọi tên của hắn. Tần khoa trưởng, cho mọi người nói xảy ra chuyện gì. Tần Mục đầu đầy sương mù, hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Trách không được vừa vào cửa những người kia ánh mắt khác thường như thế, thì ra là đang chờ hắn xấu mặt. trong phòng họp khói khí phiêu đãng, nhìn ra được bọn họ không phải bắt đầu hợp, hết lần này tới lần khác Tần Mục không có tin tức gì, trong đó Tần Mục phát giác có chút hương vị âm mưu. Hạ Chân nghiêng mắt nhìn qua Bùi Hải Đào, ho khan một tiếng nói ra. Nói máy móc hơn 10 vạn, vì cái gì dùng chưa tới 2 tháng đã hỏng, đây là chuyện của khoa nghiên cứu, lập tức tìm hiểu kỹ nguyên nhân cho tôi. Hạ Chân nói chữ tôi dùng phi thường diệu, làm cho Bộ trưởng Bùi Hải Đào cũng đưa mắt nhìn qua. Đây là lần đầu tiên Hạ Chân bao che như vậy, trước kia Hạ Chân ở trong bộ tin tức là loại hình bà ngoại ông thương cậu không yêu, có khoa nghiên cứu thì Hạ Chân trực tiếp được quân đội ủng hộ, vậy mà cũng dám đứng ra nói chuyện này cho thấy đang uy hiếp Bùi Hải Đào. Thì ra là như vậy, có Hạ Chân đúng móm vào, trong lòng Tần Mục đã hiểu rõ. Hắn đứng dậy nhíu mày, chậm rãi nói. Mục đích thành lập chủ yếu của khoa nghiên cứu là vì điện tử hóa quân đội, tinh vi hóa các thiếu bị xử lý. Dùng những lời này mở đầu, Tần Mục đã bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới ý nghĩa thành lập khoa nghiên cứu và phục vụ cho cái gì, rõ ràng rành mạch vận dụng các phương diện số liệu, nói tầm quan trọng của các thiết bị điện tử, cũng tường thuật năng lực công tác và hoàn cảnh làm việc, cũng tổng kết các hạng mục tinh vi của nó. Đầu óc của hắn vô cùng linh hoạt, nói chuyện thỉnh thoảng mang theo số liệu vào, dẫn chứng phong phú và rộng lớn. Nhưng mà hắn không nói chuyện trọng yếu nhát, dẫn tới lãnh đạo trong hội nghị. Gocchuyenaudio.com, không kiên nhẫn, mà Bộ trưởng Bùi Hải Đào cũng có áp lực và tức giận cách trương.